Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 593, nhiệm vụ gian khổ a, góc truyện audio.com. Liền Cảnh Dung, liền hắn, còn Kim Lân há là vật trong ao, còn một ngộ mưa gió biến thành long. Khai cái gì quốc tế vui đùa, Hoa Hoa công tử cũng có thể thành long. Khụ khụ, đương nhiên lời nói cũng không phải nói như vậy. Chính mình chỉ là không tin Cảnh Dung có như vậy đại năng lực sao? Nếu là hắn thật sự như vậy có khả năng, Từ Huyên có thể ghét bỏ thành cái dạng này. Bất quá, Mạc lão gia tử nhìn về phía Doãn Tư Thần ánh mắt là càng thêm nóng cháy. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, hơn nữa ta tưởng, ngài sở dĩ làm Cảnh Dung cùng Mạc đại tiểu thư ở bên nhau, còn có mặt khác một trọng suy xét. Nga, nói xem, Mạc lão gia tử hứng thú bừng bừng nói, ta nhìn xem ngươi rốt cuộc còn có thể nói đến cái gì trình độ. Doãn Tư Thần mềm nhẹ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc lão gia tử, nói năng có khí phách nói, quốc nội cùng Mạc đại tiểu thư điều kiện tương đương lại còn có chưa lập gia đình nam thanh niên, tuy rằng còn có không ít chính là này đó gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chính trị có điều liên hệ. Mà Cảnh gia tuy rằng là anh quốc quý tộc lại là cùng chính trị không có bất luận cái gì liên lụy. Ngài đây là vì bảo hộ nàng, Mạc lão gia tử tưởng không thừa nhận trước mắt cái này nam thanh niên ưu tú cũng không được. Hắn không chỉ có dung nhan khí chất hoàn toàn không thua cấp chính mình tôn tử, này phân trù tính cùng thanh thấu đại não cũng là hoàn toàn không thua cấp chính mình tôn tử. Khó trách Vân gia cô nương cuối cùng lựa chọn người là hắn. Nếu là hắn Tử Hân thua không oan, Mạc lão gia tử gật gật đầu, không có phủ nhận Doãn Tư Thần những lời này, hắn lại làm một ít. Bổ sung, nói, không chỉ là như thế, kỳ thật Tử Huyên thoạt nhìn tuy rằng rất cường hãn, kỳ thật nàng tâm vẫn là thực yếu ớt. Cảnh Dung tuy rằng thoạt nhìn không đàng hoàng, chính là mấy năm nay cũng chỉ là mặt ngoài nhìn lang thang không kềm chế được, trên thực tế quyền lợi ở một chút tập quyền. Lại một cái, Mạc gia đã đủ cường thịnh, hoàn toàn không cần lại cường thịnh đi xuống, thịnh cực tất suy đạo lý, chúng ta đều minh bạch. Tới rồi Tử Huyên phụ thân này một thế hệ, chúng ta Mạc gia đã là đi đến rất cao vị trí, không thể lại cao thấp đi. Cho nên ta mới có thể làm Tử Hân Tử Thương, làm Tử Huyên rời xa chính trị vòng. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đồng thời gật đầu. Đọc phôn bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Đúng vậy, thịnh cực tất suy, Mạc lão gia tử phi thường có cái này ánh mắt, cũng có cái này kiến giải. Vì phòng ngừa cái này phú bất quá tam đại ma chú, hắn phi thường có nhãn lực làm cháu trai cháu gái thoát ly cái này vòng luẩn quẩn. Tuy rằng Mạc Tử Hân cuối cùng vẫn là vì quốc gia phục vụ, chính là cũng không phải cắm rễ với quyền lợi trung tâm, này đối Mạc gia tới nói, ngược lại là lớn nhất bảo hộ. Mà Mạc Tử Huyên thân là Mạc gia đại tiểu thư, địa vị tôn sùng, vinh quang đến cực điểm. Có thể cùng nàng môn đăng hộ đối gia đình, trên cơ bản đều là quyền thế ngập trời tồn tại. Cường cường tuy rằng liên hợp lại cũng có thể lưỡng bại câu thương. Như vậy tương đối lên Cảnh Dung sát thật là nhất chọn người thích hợp. Cố Hề Hề như vậy tưởng tượng cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Mạc gia từ trên xuống dưới đều hy vọng Mạc Tử Huyên có thể cùng Cảnh Dung ở bên nhau. Chỉ là, chính mình thật sự muốn giúp Cảnh Dung cùng Tử Huyên ở bên nhau sao? Chính mình làm như vậy có phải hay không sẽ thực xin lỗi bạn tốt? Tử Huyên đối chính mình như vậy hảo từ 3 năm trước đây, đến bây giờ. Vẫn luôn là bạn tốt, phản bội bằng hữu loại chuyện này, như thế nào làm được? Chính là, nếu không tác hợp bọn họ ở bên nhau, chính mình cùng Tư Thần liền không thể. Cố Hề Hề nháy mắt lâm vào lưỡng nan, cáo biệt Mạc lão gia từ lúc sau, về tới biệt thự. Doãn Tư Thần đã đoán được Cố Hề Hề băn khoăn, tức khắc duỗi tay phủng Cố Hề Hề gương mặt ôn nhu nói, hảo đừng dối rắm. Kỳ thật Mạc Tử Huyên đối Cảnh Dung có ăn sâu bén dễ thành kiến, cho nên mới sẽ không thích hắn. Người cũng gặp qua Cảnh Dung, hắn lớn lên không như vậy tỏa. Cố Hề Hề gật đầu nói, là không như vậy tỏa chính là đồng dạng đều. Là nam nhân, người nước hoa không hắn nhiều đi. Doãn Tư Thần phụt một tiếng bật cười càng vui vẻ toàn thân đều ở run rẩy. Cố Hề Hề đô miệng ta nói không đúng sao? Hề Hề a, Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng, xoa Cố Hề Hề gương mặt ngươi như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu. Ta nói sai rồi sao? Cố Hề Hề nhướng mày. Hảo ta tới hỏi ngươi, so với bình thường nam nhân ta say nhiều, vẫn là bọn họ say nhiều. Doãn Tư Thần thật vất vả ngừng ý cười, nghiêm trang hỏi Cố Hề Hề, là tay của ta biểu nhiều, vẫn là bình thường nam nhân đồng hồ nhiều. Là ta quần áo nhiều, vẫn là bọn họ nhiều. Cố Hề Hề đô miệng này không có thể so tính có được không? Ngươi là tập đoàn tài chính Doãn Thị chủ tịch kiêm tổng tài, ngươi có cũng đủ tư bản mua sắm mấy thứ này. Đúng vậy, Cảnh Dung gia tộc cùng nhà ngoại cũng là tiền. Tài quyền thế hùng hậu cho nên hắn có tư cách mua một phòng nước hoa A, Doãn Tư Thần nghiêm trang phản bác. Lời nói là nói như vậy chính là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cất chứa đồ vật chỉ là một cái yêu thích tựa như ta cất chứa ô tô giống nhau, ta cất chứa như vậy nhiều ô tô ta mỗi chiếc đều khai sao? Không, chỉ là cất chứa mà thôi. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, đối Cảnh Dung tới nói, chỉ là hắn cất chứa hơi chút khác loại như vậy một chút. Kỳ thật rất nhiều nữ nhân cũng thích cất chứa a, nước hoa, giày, bao bao, vân vân. Chúng ta không thể nói cất chứa cái gì liền biến thành cái gì. Chẳng lẽ cất chứa khủng long hóa thạch liền biến thành người nguyên thủy sao? Hình như là đạo lý này a, nhưng mà vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Cảnh Dung chỉ là thích cất chứa một ít nữ hài tử thích đồ vật kỳ thật như vậy. Không hảo sao, như vậy hai người cất chứa thời điểm sẽ không xung đột cũng sẽ không đánh nhau, đại gia cùng nhau cất chứa sao? Doãn Tư Thần tiếp tục nói, ta chính là có thể bảo đảm Cảnh Dung là hàng thật giá thật nam nhân, tuyệt đối không phải giả mạo. Nói như vậy, nhiều hài hòa a, hài hòa gì đó. Cất chứa gì đó, xứng đôi gì đó, tính tính ta mặc kệ. Cố Hề Hề hoàn toàn bị Doãn Tư Thần cấp lộng lộn xộn, trực tiếp phủi tay nói, vừa lúc thừa dịp hoa cỏ tiết đem bọn họ đều lôi ra tới, nhìn xem có thể hay không chế tạo tình yêu hỏa hoa. Nếu có thể chế tạo ra tới, đã nói lên bọn họ là có duyên phận, nếu là chế tạo không ra, vậy không cần miễn cưỡng bọn họ. Hảo, liền như vậy quyết định, Doãn Tư Thần vui vẻ nở nụ cười. Thẳng đến giờ này khắc này, Doãn Tư Thần mới rốt cuộc buông lỏng ra một hơi. Hết thầy, đã, ở hắn trong lòng bàn tay. May mắn lúc ấy hắn không có buông tha Cảnh Dung, may mắn hắn lúc ấy liền ở Cảnh gia chôn cái đinh, may mắn hết thảy đều ở hắn tính toán bên trong. Cảnh Dung, ha ha, Mạc Tử Huyên, ha ha, các ngươi tưởng không ở cùng nhau cũng không được. Cố Hề Hề xoay người cấp Mộc Nhược Na đánh đi qua điện thoại, đem phía chính mình tình huống nói một chút. Mộc Nhược Na như suy tư gì nói, không nghĩ tới Mạc gia thế nhưng sẽ đưa ra yêu cầu này, thật là làm ta ngoài ý muốn. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Tử Huyên đối Cảnh Dung xác thật có điểm thành kiến, các ngươi có thể hảo hảo từ giữa hảo hảo hòa giải một chút. Nếu thật sự không có cái kia duyên phận cũng liền không có biện pháp, các ngươi cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Bất quá ta không tin Doãn Tư Thần sẽ như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng từ bỏ. Người này, mới không phải sẽ vứt bỏ người. Cho nên, nếu Doãn Tư Thần nhìn đến tình huống không tốt chuẩn bị cho bọn hắn tới cái bá vương ngạnh thượng cung nói, ngươi nhưng đến giúp đỡ Tử Huyên đừng có hại. Chuyện đam mỹ Cố Hề Hề miệng đầy đáp ứng, đó là tự nhiên. Ta làm ai có hại cũng không thể làm Tử Huyên có hại a, Mộc Nhược Na nói, vậy hành. Vậy các ngươi vừa lúc ở ca thị hảo hảo chơi chơi, thả lỏng một chút. Mặc ra cho các ngươi kỳ hạn là nhiều ít thiên, Cố Hề Hề trả lời, nửa tháng a, thật là không dài không ngắn thời gian a, vậy các ngươi nắm chặt. Mộc Nhược Na nói, trong công ty ta muốn vội thành một đống tường, ngươi nhanh lên vội xong rồi chính mình sự tình trở về cho ta hỗ trợ. Bình Sơn Thứ Lang không phải đi công ty cho ngươi hỗ trợ đi. Cố Hề Hề mới không tin đâu. Bình Sơn Thứ Lang chính là nhà khoa. Học thu phục những cái đó xét nghiệm phân tích quả thực là đại tài tiểu dụng hảo sao. Lấy Mộc Nhược Na bản tính, sẽ bỏ qua Bình Sơn Thứ Lang mới kêu gặp quỷ. Huống chi hiện tại hai người Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu ai cũng không rời đi ai bộ dáng. Cố Hề Hề mới sẽ không tin tưởng Mộc Nhược Na vội chân không chạm đất thời điểm, Bình Sơn Thứ Lang sẽ không ở bên người bồi. Nói nữa Thượng Kha đầu óc rút gân tính toán một lần nữa theo đuổi Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang thủ mới yên tâm. Cho nên tin nàng mới là lạ, Mộc Nhược Na thấy Cố Hề Hề không mắc lừa, ha ha cười nửa ngày, nói, ngươi thật đúng là đừng nói, Bình Sơn Thứ Lang từ tới công ty kia quả thực là quét ngang hết thảy tồn tại, toàn bộ nghiên cứu phát minh bộ quả thực là tôn thờ. Vô nghĩa, ngươi làm một cái mang tiến sĩ sinh đạo sư, đi nhà. Trẻ làm học thuật báo cáo, nhà ai nhà trẻ không tôn sùng là thần minh. Này có thể so tính sao? Cho nên Hề Hề ta quyết định tăng lên Bình Sơn Thứ Lang cho chúng ta nghiên cứu phát minh bộ giám đốc, ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Nhược Na hỏi, Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt, ngươi cao hứng liền hảo. Hảo ta liền không quấy rầy các ngươi tú ân ái, có việc lại liên hệ. Treo điện thoại Cố Hề Hề ra cửa vừa thấy, nhìn đến Doãn Tư Thần cũng ở giảng điện thoại. Muốn truy lão bà kia nghe ta khẳng định không sai a, Doãn Tư Thần tử ở truyền thụ đối phương kinh nghiệm, ngươi đến cũng đủ ra mặt dày. Tuyệt đối cần thiết muốn ra mặt dày. Khụ khụ khụ khụ, Cố Hề Hề nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đang ở giảng điện thoại Doãn Tư Thần lập tức phong cách biến đổi, đối với điện thoại mặt không đổi sắc giảng. Đạo, làm nam nhân đâu, nhất định phải có trách nhiệm tâm, nhất định phải có lòng thành, nhất định phải lấy lão bà vì đệ nhất. Lão bà nói nhất định phải nghe. Hảo, hôm nay liền cùng ngươi nói nhiều như vậy, về sau lại cùng ngươi liên hệ. Phi thường tốc độ nhanh nhẹn treo điện thoại, Doãn Tư Thần quay người lại cười hoa hòe lộng lẫy, lão bà chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Hiện tại toàn bộ Ca thị đều thành hoa tươi hải dương, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Chúng ta không cần ở nhà nhàn rỗi, đi ra ngoài đi dạo. Cố Hề Hề nhướng mày, theo đuổi lão bà muốn cũng đủ ra mặt dày. Không phải, là cũng đủ kiên nhẫn. Doãn Tư Thần lập tức sửa đúng chính mình nói, ngươi xem ta nhiều có kiên nhẫn a. Cố Hề Hề nhịn không được nở nụ cười, hảo, ngươi cũng đừng cùng Thượng Kha truyền thụ ngươi kia không đáng tin cậy kinh. Niệm, ta cùng ngươi chi gian là bởi vì kiếp trước kiếp này lẫn nhau đều thích đối phương. Mà nếu na cùng Thượng Kha thật sự đã không có khả năng. Doãn Tư Thần cũng là một trận thẫn thờ, mặc kệ nói như thế nào Thượng Kha đều là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Nhìn hắn như vậy thống khổ rối rắm ta cũng không đành lòng a. Cố Hề Hề chừng hắn liếc mắt một cái, nếu na cũng là bằng hữu của ta, mấy ngày nay nhìn nếu na bị người chỉ trích bị người làm khó dễ ta liền nhẫn tâm. Hết chương 591 cách chương.